phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 10, liền ở cửu thiên đại thế giới. Thánh linh đan cũng là trong truyền thuyết linh dược. Tạ Hư không xác định thiên thạch tiểu thế giới chung người tu chân hay không nghe nói quá. Cũng may Biệt Chi Y đã là biết được kim long thảo sử dụng người. Đối có thể tăng lên tu vi linh dược đều thuộc như lòng bàn tay. Tự nhiên là rõ ràng thánh linh đan chi danh. Hắn đầu ngón tay hơi hơi cứng đờ. Đầu tiên là gật gật đầu. Lại hình như có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi dùng, chẳng lẽ là, Tạ Hư chẳng hề để ý gật đầu. Như vậy ngươi yên tâm. Thánh linh đan kỳ thật cũng không tính đan dược. Nó là đạo tu chân quân ở tấn chức độ kiếp khi đem thiên đạo một sợi hiểu được cùng chính mình chân nguyên hợp thành một đoàn trí thuần linh khí. Trong đó ẩn chứa như hải rộng lớn thuần túy chân nguyên. Lại nhân thiên đạo pháp tắc cùng một niệm thiện ý gây ra. Thánh linh đan tuyệt không giống mặt khác bổ sung linh khí đan dược như vậy. Dùng giả muốn chịu chân khí đốt người đâm thể chi khổ. Mà là cực kỳ nhu hòa linh khí chậm rãi rót vào. Chẳng sợ luyện khí kỳ cũng có thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng cũng chỉ là lý luận tượng thôi. Rốt cuộc không có ai sẽ đem như vậy chân quý dị bảo cấp một cái luyện khí kỳ dùng. Thánh linh đan vô luận là dùng làm đoạt bảo chém giết khi đòn sát thủ. Vẫn là làm chính đạo thiên kiêu ở độ kiếp chân nguyên không đủ khi cuối cùng một chương át chủ bài. Đều là cực chân quý. Càng khó đến chính là, chỉ có nguyên anh trở lên chân quân mới có thể ngưng tụ thành. Một người chỉ có thể ngưng tụ thành một lần, không ít đại năng đều dư cấp đệ tử đích truyền hoặc là huyết mạch truyền nhân. Ít có thể lưu lạc đến ngoại giới, thế cho nên dần dần đều sinh ra thánh linh đan vi hậu người bịa đặt nói đến. Có thể nói, Tạ Hư vừa mới đút cho cốc tinh kia một quả linh dược. Sao toàn bộ huyền thủy môn thêm lên đều phải đáng giá. Biệt Chi Y khó mà tin được cũng là hẳn là, ngay cả như tố, hắn trong lòng biết lấy Tạ tiểu tông chủ chịu sủng ái trình độ. Có thể lấy ra thánh linh đan cũng không xem như hiếm lạ sự. Nhưng Tạ Hư đem loại này linh dược cấp một cái luyện khí đệ tử. Vẫn là làm hắn trong lòng trồi lên chua xót chi ý. Nhất thời khiếp sợ đến đã quên hành động. Tạ Hư thấy Biệt Chi Y hiện tại biểu tình, càng có vẻ hỉ nộ khó phân biệt chút, nghiêng đầu hỏi, ngươi còn có cái gì nhưng cầu, cùng nhau nói đi, lúc này Biệt Chi Y đã ý thức được. Trước mặt cái này mang mặt nạ thiếu niên, là cỡ nào cổ quái, lại ẩn chứa cỡ nào đại lực lượng, hắn hầu kết hơi hơi lan lộn, tay áo hạ mảnh khảnh đến khớp xương rõ ràng có thể thấy được ngón tay hơi hơi cuộn lên. Biệt Chi Y chỉ hướng Huyền Ngạo Thiên, cực thong thả nói, ta muốn hắn, không được nhập thượng giới tông môn, đây là Biệt Chi Y từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên biểu hiện ra tiên minh địch khí tới, Huyền trưởng môn cùng Huyền Ngạo Thiên trên mặt đều cùng thời gian xuất hiện phẫn nộ cùng kinh ngạc. Chỉ là Huyền Ngạo Thiên trừ lần đó ra, càng nhiều là có vẻ ủy khuất, thập phần không thể lý giải như vậy. Biệt Chi Y, ta và ngươi không oán không thù, sau này vào đại tông môn cũng là có cùng nguồn gốc đồng tông. Ngươi cư nhiên chỉ vì ghen ghét liền muốn đoạn ta tiền đồ sao? Lời này vô sỉ, liền Tạ Hư đều nhịn không được cười khẽ lên, lấy Biệt Chi Y đơn linh căn kiếm tu thiên tư, thật sự không cần ghen ghét một cái gà mờ. Hắn cười xong, liền phẳng phất cực không đi tâm giống nhau, hơi vẫy vẫy tay nói. Vậy từ bỏ, Tạ tiểu tông chủ nói xong, mới nhớ tới danh sách không ở trên tay hắn, còn phải hỏi qua như tố chân nhân, vì thế liền lệch về một bên đầu nói, đem kia cây kim long thảo còn cho bọn hắn bãi, ta cho ngươi kim long đan làm bồi thường, như tố quán tới rõ ràng Tạ tiểu tông chủ tài đại khí. Thô, hiện giờ rơi xuống chính mình trên người, lại không cảm thấy may mắn, chỉ thấp giọng ứng một câu. Đem kia cái hộp gấm dùng tới nội kình ném đi ra ngoài. Hộp gấm thẳng tắp quán ở Huyền trưởng môn trên ngực, hắn theo bản năng duỗi tay tiếp được, trước ngực bị kia cổ hộp gấm mang theo chân nguyên đánh ra một đạo ứ ngân. hắn trọng khụ một tiếng. Trên mặt vẫn là như vậy không dám tin tưởng. Tiên sư, ngươi, không biết là bị ngạnh sinh sinh trục xuất đi phẫn hận. Vẫn là đối như vậy một cái trúc cơ thiếu niên thế nhưng có thể dễ dàng thay đổi như tấu quyết định. Thậm chí lấy ra kim long đan tới trao đổi khiếp sợ. Bất quá mặt nạ thiếu niên đã có thể lấy ra thánh linh đan loại này thánh vật tới. Lấy ra một quả kim long đan, tựa hồ cũng không phải như vậy dạy người khó mà tin được. Như tố thần sắc đạm nhiên, nhà ta Tạ tiểu thiếu ra ý tứ, hắn nói những lời này khi Tạ Hư đã đem danh sách lấy ra, kia đại biểu cực dục tông đệ tử thân phận thẻ tre. Cũng bị dễ như trở bàn tay mà bóp nát, này liên tiếp đả kích, đối Huyền Ngạo Thiên mà nói không khác tai họa ngập đầu. Nhưng đồng dạng, cũng làm Biệt Chi Y sinh ra một loại vi diệu may mắn cả mơ siêu hắn trong lòng biết chính mình. Chung có một ngày có thể báo thù rửa hận, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được. Này đây hiện tại phương thức này, Tạ từ một người khác thế, hiện tại hẳn là thu vào cực dục tông đệ tử tìm được. Tạ Hư dự bị phân sủng người được chọn cũng tìm định. Bọn họ ra tới thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc ly cực dục tông đường xá xa xôi, lại không quay về biệt vô dục chỉ sợ muốn đem trên dưới trưởng lão đều lăn lộn một lần. Đi thôi, Tạ Hư nói. Nhìn thấy bên cạnh kia lùn đến chỉ đủ đến hắn phần eo Vân Canh Hỏa nhẹ nhàng kéo kéo hắn vạt áo. Trong mắt hàm chứa bất an, nghĩ nghĩ liền cũng dắt lấy tiểu hài tử, chậm đã từ kia khiếp sợ cảm xúc trung hoãn lại đây. Huyền trưởng môn trước một bước ngăn lại này thượng giới chung tới người. Ánh mắt lộ ra một phân hung ác tới, cực dục tông chính là cửu thiên tiên tông. Thì hạ bực này quảng thu môn đồ đệ tử việc thiện tới. Cũng không phải là làm ngươi chờ con kiến đệ tử bằng vào chính mình yêu thích. Liền có thể tùy ý chèn ép lương tài. Hay một cái lấy sắc thờ người phế nhân. Hắn nói như vậy dõng dạc hùng hồn. Quả thực có vẻ mới vừa rồi tặng lễ người kia không phải hắn. Huyền trưởng môn làm huyền thủy môn trưởng môn. Thật sự là nắm giữ không ít cơ mật. Bọn họ huyền thủy môn tổ tiên, thì thật cũng ra qua đi thượng giới tiên tông đệ tử. Bởi vậy cũng biết hiểu một ít bí tân, thí dụ như, chớ có cho là ta không hiểu được, các người cũng bất quá là cực dục tông tầng chót nhất đệ tử. Các người thật sự cho rằng, ta huyền thủy môn không người nhưng phi thăng thượng giới, hướng cực dục tông trạng cáo các người ác được không? Huyền trưởng môn ý nghĩ rõ ràng. Lúc trước nịnh nọt biểu tình cũng không thấy, nhìn qua thập phần có nắm chắc bộ dáng, lần này, trực tiếp liền đánh chúng như tố nhất thống hận địa phương. Hắn thật là tông môn chung không chịu chú ý đệ tử, mới bị phái tới loại này hẻo lánh tiểu địa phương, những cái đó trúc cơ đệ tử, cũng nháy mắt lộ ra hoảng loạn, lại tựa khó có thể miêu tả biểu tình tới. Muốn nói lên, này huyền trưởng môn nói giống như cũng không có sai chỗ. Nhưng đó là ở bọn họ, đội ngũ chung không có một cái Tạ tiểu tông chủ dưới tình huống. Tạ tiểu tông chủ kia chính là đâm thủng thiên, đều phải bị Tạ tông chủ dò hỏi tay có hay không đánh đau nhân vật. Bởi vậy Tạ Hư nghe được lời như vậy, trên mặt cũng không có gì khẩn trương thần sắc, chỉ nói, các ngươi phải có bổn sự này. Cứ việc đi hảo, a, huyền trưởng môn cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng có chút tâm kế, nhưng thật sự không tính cái gì người thông minh. Quang xem hắn đem thân tử sủng thành kia phó tự đại bộ dáng cũng có thể nhìn ra chút manh mối tới. Vì thế hắn làm kiếp sống bên trong nhất sai lầm một sự kiện. Hắn ra tay, lấy chính mình linh bát pháp khí, lùng ở Tạ Hư đoàn người. Huyền trưởng môn thanh âm mờ ảo mà truyền đến, ngươi cho rằng lấy các ngươi một đám người, có thể đi được đi ra ngoài sao? Những cái đó cực dục tông trúc cơ đệ tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy không sợ chết người. Liền cực dục tông tới người đều dám vây khốn thi lấy uy hiếp. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng như vậy một cái nho nhỏ tông môn? Thừa nhận được cực dục tông trả thù sao? Một cái huyền thủy môn, chỉ sợ cực dục tông động động ngón tay, liền sẽ biến mất ở tu chân giới. Giống cái loại này đại tông môn, thiếu mấy cái đệ tử, hẳn là sẽ không phát giác đi, huyền trưởng môn âm điệu sâu kín. Rót vào chân nguyên càng nhiều lên, kia bát thể giống nhau pháp khí cũng đón gió thấy chướng. Đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cực dục tông một người trúc cơ đệ tử thấp giọng nói. Thật là không kiến thức, chẳng lẽ hắn cho rằng đại tông môn đệ tử không có mệnh bài sao? Còn chưa nói xong liền bị Như Tố lạnh nhạt mà liếc liếc mắt một cái. Mệnh bài tắt kia chính là mất mạng, loại này không may mắn nói như thế nào có thể nói xuất khẩu. Tạ Hư cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trừ bỏ trào phúng ngoại, trong lòng càng là thêm một phần phẫn nộ. Chẳng lẽ là hắn cực dục tông cấp thấp đệ tử, bên ngoài liền có thể nhậm nhân sinh sát sư đoạt sao? Người như vậy hành vi, chẳng sợ chúng ta đem Huyền Ngạo Thiên mang đi cực dục tông. Người sẽ không sợ chúng ta cho hắn hạ ngáng chân sao? Tà tiểu tông chủ phảng phất tò mò giống nhau, vững vàng thanh tuyến từ pháp khí trung truyền đến, huyền môn chủ nói, các ngươi chịu đem Ngạo Thiên mang đi cực dục tông. Lại lập hạ tâm ma thể nói, ta tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua, người nhưng thật ra tưởng chu đáo. Tạ Hư thần sắc nhàn nhạt. Lập hạ tâm ma thể, không chỉ có không duyên cớ nhiều một phần cấm chế, về sau chẳng sợ độ kiếp phi thăng, cũng sẽ đã chịu tâm ma thể ảnh hưởng, không thể nói không dứt. Như Tố tuy là kim đan trung kỳ chân nhân, nhưng hắn bên cạnh mấy cái, đều là trúc cơ đệ tử. Khuynh một môn phái chi lực, muốn đem bọn họ vây khốn thậm chí giết chết, đều bất quá là thời gian vấn đề. Biệt Chi Y đã hoàn toàn đánh vỡ chính mình cùng thế vô tranh biểu hiện giả dối. Hiện tại hắn cùng Tạ Hư ở một cái trên thuyền, nếu bị lưu tại Huyền Thủy Môn, không khác tử lộ một cái. Cho nên chỉ hơi một tự hỏi, hắn liền đi tới Tạ Hư phía sau, phủ ở bên tai hắn. Nói ra này bát hình pháp khí nhược điểm là lúc, liền thấy thiếu niên như là cực kỳ mẫn cảm giống nhau. Hướng bên cạnh sườn một bước, ngươi không cần sợ. Tạ Hư nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Ta bảo hộ ngươi, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ đến cực điểm. Nhưng thật ra làm Biệt Chi Y trong lòng nhiều một phần khó có thể miêu tả tư vị tới. Quái cổ quái, Cốc Tinh càng là căm giận nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Như là ở bất bình hắn một cái trúc cơ kỳ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, sấn đến hắn huynh trưởng dường như là cái nhu nhược tiểu kiều thê giống nhau. Tạ Hư hơi hơi về phía trước đi rồi một bước, hắn bên hông kia hai khối mặc ngọc bội sức đột nhiên va chạm lên. Phát ra tiếng vang thanh thúy, cơ hồ là cùng nháy mắt, Biệt Chi Y thấy kia bao phủ ở bọn họ trước mặt huyền trưởng môn pháp khí. Trống rỗng tạc nứt biến mất, liền pháp khí vỡ vụn bột mịn đều chỉ phiêu đãng một hồi liền tiêu tán ở không trung. Biệt Chi Y còn tưởng rằng là Tạ Hư dùng cái gì bùa chú hoặc là linh khí. Nhưng ngay sau đó hắn liền thấy, bốn cái toàn thân hắc y người, chắn bọn họ trước mặt, kia bốn người ăn mặc thật sự điệu thấp, nhìn qua giống như thế gian thích khách giống nhau, nhưng tu vi lại sâu không lường được đến cực điểm. Y Biệt Chi Y phỏng đoán, ít nhất là Nguyên Anh kỳ trở lên, suốt bốn cái Nguyên Anh kỳ chân quân, che ở bọn họ trước mặt, rất nhiều người cả đời, cũng không thấy được nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân, mọi người nhất thời thất thanh, kia bốn cái Nguyên Anh chân quân, cũng phân không rõ là ai trước đã mở miệng, lại như là đồng loạt mở miệng chỉnh tề, Tà tiểu tông chủ, Tạ Hư híp mắt, hiển nhiên là không có sợ hãi đến cực điểm. Cực kỳ giống ăn chơi trác táng công tử như vậy, liền, trước phế đi hắn linh căn đi. Tạ Hư chỉ hướng huyền thủy môn trưởng môn. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất vội làm đồ, đầu óc có điểm không rõ ràng lắm, xin lỗi os số 21 bổ càng nói, kém hai càng, này chu nội ta bổ xong, hết chương.